Chiến quốc Hồng Nhan, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ An Bình Thành đến Tề Đô cưỡi ngựa cũng phải 2 ngày, cũng không xa, mà Điền Gia vị tiểu thư này, ăn thịt nướng ăn nghiền, mã đội là đi đi rừng rừng, đi suốt 1 ngày, cũng không đi trên 100 dặm đường. Điền Đan cũng là sủng cực thân nhân duy nhất này, không chỉ không khuyên bảo, ngược lại là bên cạnh ngầm đồng ý mắt thấy trời gần tối, còn không có đi đến điểm nghỉ ngơi kế tiếp. Chỉ có thể tại đây nửa đường ven núi chỗ cản gió hạ trại. Dương Sán ngược lại là không sao cả. Lúc trước tại Quốc An, màn trời chiếu đất dã ngoại sinh tồn huấn luyện là chuyện thường ngày xảy ra. Ngược lại là làm khó Cẩm Thanh. Cũng may Điền Đan ra tướng, chuẩn bị đồ đầy đủ mọi thứ. Chấp nhận 1-2 buổi tối cũng là không phải vấn đề lớn. 3 vị phái nữ, vì lý do an toàn, liền bị an bài ở tại trong Điền Đan chủ doanh. Tại doanh địa tối trung gian. Bốn phía là các gia tướng lều trại, một vòng theo thứ tự kéo dài ra ngoài, bởi vì cách đô thành cũng không xa, bởi vậy, Điền Đan cũng không có mang theo bao nhiêu người, hắn chỉ dẫn theo 50 tên gia tướng phụ trách hộ vệ cùng 10 tên nô bộc nô tài phụ trách bữa ăn. Mà Cẩm Thanh hộ vệ cũng có 30 tên, lại thêm 4 người Điền Đan, Điền Tích, Dương Sán, Cẩm Thanh tổng cộng không đến 100 người, nhưng lều trại cũng dựng hơn mấy chục. Dương Sán dựa vào cửa lều trải, nhìn Điền Đan tại cách đó không xa đối bọn gia tướng phân phó buổi tối tình huống bảo vệ. Vừa rồi nàng đi phụ cận đi một vòng, phía trước cách đó không xa có sơn cốc, nếu có mai phục, đó là nơi tốt nhất ẩn thân. Mà bọn họ sở tại là một khối địa thế có hình quạt, sau lưng dựa vào sườn núi, phía trước cùng trái phải hai mặt không có bất cứ vật che chắn, thẳng đến 5 dặm ngoài cửa hang. Vị trí này nếu nói có người mai phục, cũng không đến nổi sẽ toàn quân chết hết, ít nhất bên trái cùng bên phải đều có thể phá vòng vây đi ra ngoài. Điền Đan phân phó Điền Nhất đi làm việc hắn nên làm, vừa quay đầu lại liền thấy Dương Sán nhìn như nhàn nhã dựa ở trước lều, đột nhiên có ý nghĩ. Dương cô nương, điều kiện hữu hạn, còn thỉnh cô nương không cần để ý, không quan hệ, xuất môn bên ngoài, không cần chú ý nhiều như vậy, không quấy rầy Điền huynh an bài bố phòng, ta đi vào trước. Chờ một chút. Nhớ Dương cô nương từng nói, cô nương tằng tổ quê phương Bắc, hơn nữa ở sâu thâm sơn, kia đối với sơn thế hướng đi, hoặc là trong núi thường lui tới gia thú nhất định có chút hiểu biết, không biết cô nương đối chúng ta tối nay bố phòng liệu có cái gì bổ sung. Dương Sán nhún vai cười cười, Điền huynh bố trí đã rất đúng chỗ, ta không có gì bổ sung, hơn nữa ta nghe nói ở giữa An Bình cùng Đô Thành cũng không có phỉ đạo qua lại. Huống hồ hiện tại mùa này trên núi gia thú cũng sẽ không bởi vì không có thức ăn mà chạy xuống dưới núi. Dương Sán nói cũng không sai, Điền Đan đáp án trong lòng cùng nàng nói cơ hồ nhất trí, hắn trong lòng lại không khỏi tán thưởng một tiếng. Dương Sán gặp Điền Đan không nói nữa, liền xoay người vào lều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cẩm Thanh đang ngủ bị một trận tiếng ồn ào bừng tỉnh, xoay người ngồi dậy. Chỉ thấy Dương Sán đang lắp thương vẫn không từng rời khỏi người nàng. Cây thương này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy qua. Lúc trước đều là nghe nói. Nhưng vẫn chưa từng gặp qua. Một cây thương hảo xinh đẹp. Một cây thương hảo có sát khí. Cho dù cách xa có vài bước. Nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm giác được trên mũi thương tản ra một loại hàn khí khiến người ta khiếp đảm. Dương cô nương, bên ngoài phát sinh chuyện gì? Vì sao ồn ào như vậy? Dương Sán vốn là đưa lưng về phía Cẩm Thanh. Nghe thấy câu hỏi, quay đầu nhìn thoáng qua. Phòng chừng là có người đánh lén doanh trại, ta đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi đợi ở bên trong chớ đi ra. Dương Sán đeo túi thương ở bên hông, đứng lên một tay đem một cái bàn trà bằng gỗ che ở trước người Cẩm Thanh. Đem Điền Tích đánh thức, các ngươi tránh ở mặt sau bàn phòng ngừa có tên bắn vào đây. Tiểu Tuyết liền nhờ ngươi trước chiếu cố cho, bình tĩnh, chú ý an toàn. Cẩm Thanh liên tục gật đầu không ngừng. Thấy Dương Sán xốc lên rèm cửa vừa dày vừa nặng đi ra ngoài, liền lập tức đi đánh thức Điền Tích, đối với Dương Sán phân phó, nàng không hề nghi ngờ làm theo. Dương Sán mới vừa ra khỏi lều, liền cảm nhận được một trận sát khí đến từ 4 phương 8 hướng. Dương mắt nhìn lên, ánh lửa một mảnh, trùng hợp Điền Đan cũng từ trong lều cách vách chui ra ngoài, gặp Dương Sán cũng ở đây nhìn hắn, lập tức bước nhanh tới. Báo cáo quân thượng, là một nhóm mã tặc. Ước chừng có khoảng 150 tên, đã bị vòng ngoài huynh đệ ngăn cản ở bên ngoài, may mắn chúng ta sớm răng dây cản ngựa cùng đào chiến hào. Ân, phái thêm vài người đến bảo vệ Tích Nhi cùng Cầm cô nương, chúng ta đi qua nhìn xem. Làm phiền quân thượng lo lắng, ta sẽ bảo hộ tiểu thư nhà ta. Nói chuyện là Cầm Sở, là gia tướng dẫn đầu của Cầm Thanh, cũng là sa phu của nàng. Lần trước ở tập thị cùng Dương Sán gặp qua một hồi, đối với Dương Sán ấn tượng cũng không tệ lắm. Dương cô nương, tiền phương nguy hiểm, không bằng thỉnh cô nương lưu lại cùng tại hạ cùng nhau thủ hộ nữ quyến. Dương Sán trong lòng có chút nghi vấn, không đi phía trước nhìn xem, nàng không yên lòng, Cầm Sở hảo ý nàng tâm lĩnh. Đa tạ Cầm huynh quan tâm, ta đi một chút trở về, nơi này liền giao cho ngươi. Điền huynh chúng ta đi thôi. Đợi khi đám người Dương Sán đuổi tới phía trước, trên đất trống đã là một mảnh hỗn độn, tiếng la giết bên tai không dứt. Dương Sán cẩn thận quan sát kẻ đến đột kích, quả thật ước chừng có trên 100 người, đều là hắc y che mặt, nhưng để cho Dương Sán nghi hoặc là, nếu như chỉ là mã tặc, vì sao phải che mặt? Hơn nữa vùng này cũng không có tin đồn mã tặc thường lui tới. Điền huynh, một đám người này ngươi có cảm thấy kỳ quái? Điền Đan cũng là tướng quân đã từng trải qua chiến trường, hắn chẳng những đánh giặc, hơn nữa năng lực quân sự còn không bình thường, không chỉ có đánh thắng trận chiến, còn cứu vãn qua Tề quốc, từ mới vừa đi tới hắn liền cẩn thận quan sát, nghe được Dương Sán nghi vấn, hắn đồng ý gật đầu. Này không phải đơn giản mã tặc, ngươi xem bọn họ kỹ thuật chiến đấu cùng đội hình chiến đấu, rất giống quân chính quy. Dương Sán nhíu nhíu mi, nhìn về phía Điền Đan. Kia Điền huynh liệu có nghĩ ra là ai sẽ đối ngươi bất lợi? Thế cho nên nửa đêm đánh lén. Điền Đan cúi đầu suy tư một trận, thở dài lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đô thành này sĩ phu cùng quý tộc vẫn luôn không hài lòng chính sách trị quốc của ta, thường xuyên tại trước mặt quốc quân bàn lộng thị phi, nhưng bọn họ không có lá gan vận dụng tư binh tới cướp giết ta. Hơn nữa lần này là quốc quân triệu ta hồi đô thành. Bọn họ liền càng không có lá gan làm chuyện như vậy. Nếu nói ai có năng lực làm như vậy, tại Tề quốc, chỉ có hai người, một người Mạnh Thường Quân, môn hạ thực khách của hắn nhiều không kể xiết, còn có một người đó là Lâm Chi Hầu, hắn là quốc quân biểu đệ, năm đó cùng nhau đào vong, sau quốc quân được nghênh đón về nước, hắn liền được phong Lâm Chi Hầu. Nga, đúng rồi, lần trước tại tập thị ba gã gia tướng bị ngươi dạy dỗ chính là này Lâm Chi Hầu phu. Một đoạn này cho Dương Sán bắt được hai cái tin tức, Mạnh Thường Quân, là chiến quốc thời kỳ nổi danh một trong tứ quân tử, bị đời sau một ít học phái nói thành là gà gáy chó đạo đồ, nhưng là Dương Sán mặc kệ cái này, sử dụng lời của Đặng Vĩ Nhân chính là mặc kệ hắc miêu bạch miêu, bắt được chuột chính là hảo miêu, lấy loại này suy quản ngươi là gà gáy hay là chó đạo, có thể bảo mệnh, có thể cứu người chính là vương đạo. Ngược lại là Lâm Chi Hầu này. Ở trong lịch sử không có danh tiếng gì, nghe miêu tả cũng biết, hắn không phải người lương thiện. Nhưng lần này đánh lén chủ mưu rốt cuộc là ai, vẫn là không có đầu mối, mỗi người đều có khả năng. Đang nói chuyện, tình hình chiến đấu đã muốn gần đến hồi cuối, có thể được Điền Đan mang theo bên người, khẳng định cũng không là đèn cạn dầu, mà Cầm Thanh gia tướng cũng đồng dạng như thế. Nàng là thuộc trung đệ nhất phú bà, có thể được nàng mang theo bên người. Tự nhiên cũng đều không phải hạng người vô năng chỉ biết ăn. Tuy rằng quân địch hơn gần gấp đôi nhân số, hơn nữa thừa dịp đêm đánh lén, nhưng bên ta sớm có phòng bị, bọn họ cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Dương Sán thấy đám người đột kích đã muốn xuất hiện dấu hiệu tán loạn, hơn nữa có người bắt đầu lùi bước, liền đối với Điền Đan nói. Điền huynh, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi về trước. Điền Đan gật đầu một cái, cũng không có giữ lại. Dương Sán cũng không nhiều lời vô nghĩa, xoay người liền đi về hướng lều. Nàng vốn chính là quần chúng, như vậy chính trị đấu tranh nàng lại càng không nên cuốn vào. Quét dọn chiến trường, thẩm vấn tù binh hoặc là điều tra sau lưng chủ mưu, đây hết thảy cũng cùng nàng không có nửa quan tiền quan hệ. Khoảng cách không xa, bên này hoàn toàn có thể thấy trước một mặt tình hình chiến đấu. Cùng Cầm Sở gật đầu một cái, xem như chào hỏi, trực tiếp vén rèm lên đi vào trong lều. Dương Sán khom lưng không đợi đứng lên thẳng, đã nhanh chóng bị xông tới một người mang theo một cỗ hương thơm cấp kéo lấy. Bên ngoài thế nào, rốt cuộc là loại người nào đánh lén chúng ta? Ta phải đi ra ngoài nhìn xem, vì cái gì không để ta đi ra ngoài? Dương Sán đem cánh tay từ trong tay Điển Tích rút ra, đối với nàng cười cười, từ sau bữa thịt nướng kia, Điển Tích ít nhất không lại cho nàng nhìn sắc mặt. Không có gì, một ít đám ô hợp mà thôi, không cần đi ra ngoài. Đều giải quyết không sai biệt lắm, ngủ tiếp đi. Đi đến vị trí chính nàng, đem túi thương bên hông ra, đem trường thương một đoạn tháo xuống bỏ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Điển Tích kích động, Cầm Thanh liền an tĩnh trầm ổn hơn nhiều. Gặp Dương Sán tiến vào, cũng chỉ là ánh mắt hỏi, nghe Dương Sán nói như vậy, cũng không hỏi nhiều, liền lại để nguyên y phục nằm xuống. Ngày thứ hai Điền Đan mệnh lệnh mọi người tăng nhanh tốc độ, Điền Tích biết là bởi vì đêm qua bị tập kích mới tăng nhanh tốc độ, nàng cũng không phải người không rõ lý lẽ, thừa dịp thời điểm giữa trưa mọi người nghỉ ngơi, lôi kéo ca ca nhà mình đến một bên hỏi. Ca, tối hôm qua đều là người nào a? Dương Sán nói là đám ô hợp, thật sao? Dương cô nương nói không sai, chính là một đám ô hợp mã tặc, xem chúng ta ít người, cho là có lợi khả ý đồ nhắm muốn đánh cướp một phen. Ai ngờ lại gặp phải chúng ta này khối xương cứng, bọn họ đã muốn bị đánh tan, chắc hẳn sẽ không lại tới quấy rầy chúng ta. Điền Đan cũng không muốn muội muội lo lắng, đơn giản liền theo Dương Sán giải thích. Thật sự chỉ là như vậy, trước kia như thế nào không có nghe nói qua vùng này có mã tặc. Ca, ngươi nên hào hào thẩm tra kỹ lưỡng, đừng làm cho những người này gieo họa dân chúng đi ngang qua. Vẫn là Tích Nhi biết đau lòng dân chúng, ngươi yên tâm đi. Chuyện này giao cho ca ca xử lý, sẽ không làm cho bọn họ ức hiếp nông thôn. Đúng rồi, tối hôm qua Cầm cô nương không có sao chứ? Ca, người đây khả xem nhẹ Cầm tỷ tỷ, nàng nhưng chấn định đâu. Cầm tỷ tỷ như vậy linh lung một người, như thế nào sẽ sợ hãi tiểu tình cảnh như vậy chứ? Người rốt cuộc khi nào thì đem nàng thú về làm tẩu tử của ta a? Tiểu nha đầu, đừng nói bậy, Cầm cô nương như vậy dung mạo thánh khiết thanh nhã. Há để cho phàm phu tục tử như ca ca xứng đôi, ngươi lời này về sau trăm ngàn đừng tại trước mặt Cầm cô nương nói ra, chọc cho nàng mất hứng, tốt lắm, nhanh lên trở về đi. Ca, ngươi tổng như vậy trần trần trừ trừ, người có thánh khiết cũng muốn ăn cơm, cũng muốn ngủ, đợi đến ngày Cầm tỷ tỷ bị người đoạt đi, ta xem ngươi làm thế nào, hừ, mặc kệ ngươi. Điền Tích quyệt cái miệng nhỏ nhắn, dầu dĩ không vui đi về phía xe ngựa. Nàng cùng ca ca nhận thức Cầm Thanh có tới 3 năm, mọi người đều có thể nhìn ra được ca ca nàng thích Cầm Thanh, có thể ca ca nàng rất không cố gắng, nhận thức 3 năm đều không có tiến triển. Tích Nhi muội muội, đây là làm sao vậy, ai chọc giận ngươi sinh khí? Cầm Thanh gặp Điền Tích bộ dáng đầy tức giận, tiến lên ngăn lại nàng. Còn không phải ca ta khối đầu gỗ kia, tốt lắm, không nói hắn, Dương Sán đâu, như thế nào không phát hiện nàng? Nàng đem Tiểu Tuyết lại ôm đi nơi nào? Điền Tích tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vừa chuyển đề tài, kia cổ bực mình cũng liền tiêu. Dương cô nương ở phía trước luyện tập thuật cưỡi ngựa, Tiểu Tuyết khẳng định cũng ở bên đó. Cẩm Thanh cười thầm, này Điền Tích tính trẻ con, mấy ngày hôm trước còn xem nhân gia không vừa mắt, thế này mới thời gian hơn một ngày, một khắc không thấy, cũng phải hỏi. Hừ, ta thật cho là nàng có bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai ngay cả cưỡi ngựa đơn giản như vậy cũng không biết, về sau a, các ngươi cũng đừng như vậy tôn sùng nàng. Điền Tích ngoài miệng vừa nói lời chê bai Dương Sán, cước bộ lại đã bước hướng Dương Sán. Cẩm Thanh cười cười, cũng đuổi theo cước bộ Điền Tích, nàng trong lòng cũng kỳ quái. Dương Sán võ kỹ cao cường như vậy, lại không biết cưỡi ngựa sự tình đơn giản như vậy, là vì nàng chưa bao giờ ra khỏi Thâm Sơn duyên cớ. Hay là nói nàng che giấu cái gì? Mạnh Thường Quân, Meng Trang Jun, năm 279 trước công nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thật là Điền Văn, Tiên Uân, người nước Tề, làm tể tướng nước Tề thời Chiến Quốc, và là một trong Chiến Quốc tứ công tử. Ông là một người giàu có, lại có lòng nghĩa hiệp, thích chiêu hiền đại sĩ, văn cũng như võ trong nhà lúc nào cũng tiếp đãi đến vài nghìn tân khách. Nguồn, Wikipedia, cách chương.